Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Diệp Khiết vấn Vương. Ức vạn công ty, tiêu thụ bộ tổ chín trong văn phòng. Lam Phong ngồi trên ghế, bên trên cùng trong ngăn kéo chồng đến tràn đầy giấy viết thư. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cười khổ. Hắn thật sự là làm không rõ ràng công ty những người kia đến là thế nào. Đặc biệt là nữ nhân, các nàng mỗi lần chính mình lúc biểu lộ tựa như là giống như gặp quỷ. Càng làm cho người ta phiền muộn là buổi sáng hôm nay hắn tới công ty thời điểm. Có cái nhân viên nữ, trực tiếp kích động hưng phấn đến hai mắt đăm đăm té xỉu đi qua. Khiến cho Lam Phong sau cùng vẫn phải đưa nàng cho đưa tới phòng cứu thương. Lam Phong luôn luôn không ghét người khác đối với hắn ái mộ cùng sùng bái. Nhưng là như thế này biểu hiện cũng thật sự là quá mức a. Còn có bàn này bên trên cùng trong ngăn kéo chồng đến tràn đầy giấy viết thư. Còn muốn hay không để cho người ta sinh hoạt. Lam Phong tùy ý mở ra một phong. Bên trong đều là các loại buồn nôn tình thoại. Hoặc là cầu ước biết cái gì. Phong con hàng này thẳng nổi da gà. Chẳng lẽ hiện tại nữ nhân đều là như thế muộn tao sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Phong ngồi trên ghế này phiền muộn cùng cực bộ dáng. Văn phòng người khác viên nhịn không được một trận cười trộm. Càng có người nhịn không được cười ra tiếng. Làm cho Lam Phong vô cùng phiền muộn. Các ngươi cười gì vậy? Lam Phong rất là khó chịu hỏi. Không có. Chúng ta không có cười. Chúng ta chỉ là hâm mộ Phong ca. Sáng sớm liền có thể thu hoạch nhiều như vậy thư tình. Tuyệt đối là tâm tình thật tốt a, Lưu Đại Phi một mặt sùng bái nói. Nếu là ta một ngày có thể thu đến nhiều như vậy thư tình. Ta chính là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a, cười cái đầu của ngươi. Tranh thủ thời gian đem những này cho ta cầm lấy đi ném. Lam Phong xoa xoa khuôn mặt, chỉ trên bàn cùng trong ngăn kéo giấy viết thư nói ra. Cái gì? Ném? Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Đại Phi giật nảy cả mình, càng là có người nhịn không được cảm khái nói ra. Nhiều như vậy thư tình ném rất đáng tiếc a, lấy về làm thành gối đầu ôm ngủ tốt bao nhiêu. Nghe được lời này, Lam Phong quả thực là cười khổ không được. Nói chuyện con hàng này cũng quá mẹ nó tia đi. Lập tức Lam Phong liền vừa cười vừa nói. Được, tặng cho ngươi lấy về khi gối đầu đi. Nói xong, Lam Phong liền đứng người lên cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Diệp Khiết gần nhất tâm tình rất bực bội. Không biết vì sao trong nội tâm thủy chung không an tĩnh được. Ban đêm nằm ở trên giường lúc ngủ đợi trong đầu cuối cùng sẽ không khỏi từ địa nghĩ đến cái kia. Kiên cường ánh sáng mặt trời nam nhân nằm ngủ trên ghế salon. Chảy nước mắt hình ảnh cùng mỗi lần gặp được sự tình hắn đều ngăn tại trước người mình tình cảnh. Bất luận như thế nào nàng đều tản ra không đi. Thậm chí nằm mơ thời điểm, nàng đều hội mộng thấy nam nhân kia. Có đôi khi, Diệp Khiết hội không tự chủ được suy nghĩ nam nhân kia nụ cười cùng thân ảnh. Trước kia thời điểm Diệp Khiết cũng không có dạng này cảm giác. Thế nhưng là từ khi nàng Phong ôm Tô Hàn Yên từ ước vạn trong đại lâu chạy tới cùng những cái kia đủ loại tân văn báo đạo về sau, nàng liền cảm thấy mình bình tĩnh tâm hoàn toàn loạn. Nàng cổ không gợn sóng tâm tựa như bình tĩnh trong mặt hồ rơi vào một cục đá. Trong lòng nàng nhấc lên từng tia sóng gợn khinh. Để cho nàng làm sao cũng bình tĩnh không được. Đặc biệt là khi nàng Phong bên trên các loại báo chí cùng giải trí đầu đề. Cùng có quan hệ với hắn các loại giới thiệu cùng sự tích lúc. Diệp Khiết tổng hội cảm thấy mình đối Lam Phong thật sự là hiểu biết quá thiếu. Khi nàng loại nghị luận Lam Phong cùng Tô Hàn Yên quan hệ lúc, Diệp Khiết tâm trung quy dâng lên một chút bất đắc dĩ. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ cũng chỉ có nữ nhân kia mới hiểu biết hắn đi qua, mới xứng với hắn đi. Cho nên, những ngày này Diệp Khiết đều tận lực địa tránh cho lấy cùng Lam Phong gặp nhau. Cũng không có như trước đó như vậy qua cho Lam Phong gọi điện thoại gửi tin tức hoặc là qua hắn văn. Phòng tìm hắn, nàng luôn luôn sớm địa đi vào công ty, đứng tại ngoài cửa sổ tới làm, sau đó lại rời đi. Nàng nói với chính mình cứ như vậy yên lặng liền tốt. Nàng đã từng thề muốn đi vào tâm hắn, mở ra này một tòa đóng chặt thành trì. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật sự là quá khuyết thiếu dũng khí. Nói với chính mình hẳn là tận lực đi xa cách. Nói với chính mình hắn căn bản là không thuộc về mình. Thế nhưng là càng như vậy, nàng đối với hắn Vấn Vương càng phát ra địa nồng đậm. Không biết từ khi nào, nàng chung quy tại rời giường rửa mặt xong bắt đầu làm hai người bữa sáng. Sau đó qua gõ gian kia đóng chặt không người cửa phòng. Không biết từ khi nào, nàng chung quy đang ngủ trước thật sâu này không người ghế sofa. Sau đó nhẹ nhàng địa nói một câu ngủ ngon. Không biết từ khi nào, hắn đã trong bất chi bất giác đi vào nàng tâm. Để cho nàng đối với hắn tràn ngập một loại nồng đậm không muốn xa rời. Để cho nàng minh bạch thế gian còn có một loại đồ, vật gọi là tư niệm. Không biết từ khi nào, nàng chung quy không khỏi diệu địa suy nghĩ lên. Không khỏi diệu địa qua lấy điện thoại cầm tay ra có hay không hắn phát đến tin tức. Cái này mấy ngày kế tiếp, Diệp Khiết toàn bộ tựa như gầy một vòng. Tâm lý làm sao cũng bình tĩnh không được. Nàng không biết mình phải làm gì. Đứng tại phía trước cửa sổ, bên ngoài xanh thẳm bầu trời. Diệp Khiết khe khẽ thở dài một hơi. Nàng rốt cục không có có thể nhịn. Cất bước đi ra văn phòng. Hướng về tiêu thụ bộ tổ 9 bước đi. Khi nàng đi vào tiêu thụ tổ 9 văn phòng, trống rỗng chỗ ngồi lúc, trong lòng hiện ra nồng đậm thất lạc cảm giác, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, cuối cùng không có đem cái kia đã ghi nhớ trong lòng số điện thoại phát đánh đi ra. Lắc đầu, Diệp Khiết cất bước hướng phòng làm việc của mình bước đi. Lưu cho mọi người một cái cô tịch bóng lưng. Có ít người, có lẽ thật không thuộc về mình. Lam Phong ngồi tại Tô Hàn Yên trong văn phòng, nằm trên ghế salon biến đổi nhàn nhã uống trà. Một bên bận rộn Tô Hàn Yên, lười biếng đánh ngáp một cái, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Thời gian đã là giữa trưa 10 phần. Trầm mặc một lát, Lam Phong đứng dậy đang muốn ra đi ăn cơm, lại phát hiện cửa phòng làm việc mở ra, người mặc thư ký trang lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người nhược thanh nhã dẫn theo hai cái hộp cơm đi tới. Tốt ngươi cái thanh nhã. Vậy mà vụng trộm đi ăn cơm. Mà không gọi tới ta. Trang phục mê người nhược thanh nhã. Lam Phong nhịn không được trêu chọc nói. Ta nào dám kêu lên ngươi nha. Ta sợ đến lúc đó ta bị người cho nuốt. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại danh nhân. Ta cũng không muốn cùng ngươi náo ra cái gì lời đồn. Nhược Thanh Nhã cười trêu ghẹo nói, ngươi là không biết, hiện tại căn tin kinh doanh cực kỳ đắt khách, khắp nơi kín người hết chỗ. Vì cái gì? Lam Phong không hiểu hỏi, bởi vì các nàng đều là hướng về phía ngươi đi à. Biết ngươi giữa trưa lại ở căn tin ăn cơm, ta một số người còn chuẩn bị tốt laptop cùng bút đây. Nhược Thanh Nhã mở miệng cười, hiện tại ngươi có thể quả thực là có thể so với đại minh tinh đây. Vậy ta vẫn ra ngoài ăn đi. Lam Phong lười biếng đánh ngáp một cái. Lười biếng nói ra. Ấy, ta cho ngươi cùng Tô Tổng một người xách một suất cơm món ăn lên. Nhược Thanh Nhã cười đem hai cái. Cái túi đưa tới Lam Phong trong tay. Sau đó mỉm cười đi ra ngoài. Đến, nhà đầu này ngược lại là thẳng cẩn thận nha. Bên trong dẫn theo hai cái hộp cơm. Lam Phong mở miệng cười. Sau đó đi đến một bên Tô Hàn Yên trước bàn làm việc. Đem hộp cơm đặt lên bàn. Quy, ta nói Hàn Yên muội tử. Muốn hay không cùng một chỗ ăn. Bận rộn Tô Hàn Yên căn bản liền không để ý đến hắn. Mà là tiếp tục vùi đầu công tác. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó bưng hộp cơm phối hợp bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi. Con hàng này cũng không có chút nào dự định rời đi Tô Hàn Yên văn phòng ý tứ. Mà chính là lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngược lại ở một bên trên ghế salon ngủ dậy ngủ chưa tới. Một màn này, Hàn Yên nghiến răng. Cái này hỗn đản, Lam Phong hoàn toàn không nhìn Tô Hàn Yên phản ứng cùng ánh mắt. Nằm trên ghế salon chỉ chốc lát sau liền ngủ đứng lên. Khi con hàng này tỉnh ngủ, đã là 5 giờ chiều. đều nhanh đến lúc tan việc. Đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đứng người lên như trước đang bận rộn Tô Hàn Yên. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước ra khỏi phòng. Nữ nhân này thật sự là quá lạnh, luôn là một bộ cao cao tại thượng lãnh ngạo bộ dáng, để Lam Phong thật sự là không quá ưa thích. Theo Nhược Thanh Nhã cùng Annie Neo chào hỏi một tiếng, Lam Phong liền trở lại phòng làm việc của mình. Lam Phong bàn công tác cùng ngăn kéo đã sớm bị Lưu Đại Phi bọn người thu thập xong. Trên mặt bàn sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, để cho lòng người vui vẻ không ít. Lam Phong ngồi trên ghế, xem dưới trang, liền đến lúc tan việc. Sau đó Lam Phong liền cất bước hướng về ngoài công ty bước đi. Người mặc công tác chế phục Diệp Khiết đứng tại bên cửa sổ. Ti cửa chính Lam Phong này rời đi bóng lưng, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một nụ cười khổ, miệng bên trong phát ra một tiếng yếu ớt địa thở dài. Có lẽ, hắn đã quên chính mình. Sau đó, Diệp Khiết thu thập một chút đi ra văn phòng. Leng keng, chấm ngoặc kép, nửa canh giờ sau về sau. Diệp Khiết về đến nhà thay quần áo khác, đang trong phòng bếp bận rộn. Nghe được đột nhiên vang lên chuông cửa không khỏi nhíu mày. Thả tay xuống bên trên sinh hoạt, tẩy cái tay mang theo tâm thần bất định tâm tình cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nàng thật sự là không nghĩ minh bạch lúc này có ai lại muốn tới nơi này. Hồi trước Phương Cương Nghệ mang người đến đã phát sinh sự kiện cho tới bây giờ đều bị nàng ký ức. Vẫn còn mới mẻ, răng rắc, nhưng mà, Diệp Khiết mới vừa vặn đi đến trong phòng khách. Này đóng chặt đại môn lại là lặng yên ở giữa mở ra. Ngay sau đó một đạo hắc sắc bóng dáng tại Diệp Khiết hãi nhiên trong ánh mắt. Bỗng nhiên xông vào tới. Tan ca, lái xe mở mịt không căn cứ phi nhanh tại trên đường cái. Hạng cấp tốc biến hóa cảnh sắc. Lam Phong miệng bên trong nhàm chán khẽ hát nhi tới. Gần nhất sự tình các loại có bạo hùng bọn họ đi làm. Lam Phong cả người lại lần nữa trở nên nhàn rỗi đứng lên. Thực hắn rất không thích loại này không có chuyện gì bán khống. Short sale, hư cảm giác, sẽ cho người không ngừng mà trầm luân bên trong. Từ từ đánh mất mục tiêu cùng đấu trí. Lái xe nhàm chán trong thành tha một vòng. Chỗ đứng vững cao ốc. Lam Phong mỉm cười. Lái xe hướng về kia tòa nhà cao ốc xuất phát. Nơi nào là Diệp tỷ ở lại tiểu khu. San hô nước bờ. Chỉ chốc lát sau. Lam Phong liền lái xe tiến vào san hô nước bờ trong khu cư xá. Dừng xe ở nhà để xe. Lam Phong mỉm cười liền cất bước hướng về một bên thang máy bước đi. Cũng không biết Diệp tỷ gần nhất trôi qua thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.